lòng nhau. Thời gian gần gũi đã trôi qua mất rồi, nào còn những phút hái hoa vườn trăng suốt đêm chung tiếng cười. Tôi bước theo tiếng gọi những người trai tha thiết với tương lai. Tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ.